lông tơ trên người Lục Diệp đột ngột dựng đứng. Đó là giác quan đặc biệt khi có nguy hiểm sau khi chui ra từ gõ chết trở về. Đồng tử mắt anh rụt lại, thân thể đột ngột nhào xuống đất. Nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe đoàng một tiếng. Lục Diệp chỉ cảm thấy trước ngực đau buốt, xung lực khủng khiếp đẩy anh văng từ chỗ đứng ra mấy mét. Ý thức cuối cùng, đôi mắt ngấn nước của Vân Thường lướt qua trong óc anh. Lục Diệp, anh nhớ về sớm. Cô nói, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên, khiến anh nhìn là không kiềm được xúc động muốn hôn. Đáng tiếc, anh muốn nuốt lời rồi. Sếp, sếp, anh sao rồi? Mau, liên lạc trực thăng. Tiêu rồi, mưa to, nhỡ sóng vô tuyến rồi, không liên lạc được. Chương 22, ngày thứ 17. Trong cứu xong, Vân Thường cùng Lục Phu Nhân về nhà. Hiện giờ, Lục Phu Nhân canh chừng cô kỹ lắm, căn bản không cho phép cô đi một mình, sợ cô đụng chỗ này, chỗ kia. Tuy Vân Thường rất tự tin vào bản thân, nhưng bởi vì trong bụng có một quả trứng nên cũng không thể giống như trước, muốn đi đâu thì đi. Dù sao quả trứng này thật sự quá yếu ớt, cô phải cẩn thận che chở. Thế nên hiện giờ, phạm vi hoạt động của cô cơ bản giới hạn trong nội bộ khu nhà. May mà lần đầu làm mẹ, tâm tình Vân Thường vừa háo hức vừa thấp thỏm. Sờ bụng mình thôi, cũng có thể nghiên cứu nửa ngày, thành thử không cảm thấy buồn chán. Ăn xong bữa tối, Vân Thường ngồi trong phòng khách chờ với Lục Phu Nhân và Thượng tướng Lục một lát, liền bị Lục Phu Nhân đuổi về phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, ôn tập chữa nổi học mấy ngày trước lại một lượt. Bấy giờ, Vân Thường mới nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Xong không biết sao, tối nay cô không ngủ được. Tâm trạng đảo lộn khó chịu, vừa buồn bực vừa dầu dĩ, lăn qua trở lại trên giường mãi mà không buồn ngủ. Cái gì? Thượng tướng Lục siết chặt điện thoại trong tay, mặt lập tức biến sắc, gân xanh trên trán giật giật. Lục Phu Nhân ở bên nhìn mà bất an. Bao nhiêu năm rồi, lần trước chồng bà có nét mặt này là khi sĩ quan huấn luyện của ông bị xã hội đen bắn vỡ đầu. Tôi tới ngay lập tức. Thượng tướng Lục nói xong lập tức ngắt điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, nhảy bật dậy khỏi giường định chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Lục Phu Nhân choàng áo ngoài lên, đuổi theo hỏi Thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục đang chạy khựng lại, cuối cùng quay đầu, ánh mắt phức tạp. Anh nói cho em đừng kích động. Lục Diệp bị thương rồi, đã chuyển từ bệnh viện bên Hải Nam về. Có lẽ... Ông dừng lại, giọng hơi run. Tình huống không ổn cho lắm. Tim Lục Phu Nhân ngừng đập, hô hấp cũng khó nhọc, nước mắt trào ra. Nhưng bà không ngầm mỹ, chỉ run run cải khuy áo, môi run rẩy. Dẫn em đi, em đi bệnh viện với anh. Thượng tướng Lục thoáng lưỡng lự. Vân Thường... Đừng nói với nó, để nó nghỉ ngơi đàng hoàng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, giấu được bao lâu thì giấu. Thượng tướng Lục gật đầu, dặn dò người làm mấy câu mới dẫn Lục Phu Nhân hớt há hớt hải đi bệnh viện. Tuy đã nửa đêm, nhưng đèn đuốc trong bệnh viện sáng choang, người không thấy giảm bao nhiêu. Lục Phu Nhân bám chặt lấy người chồng, chạy tới phòng cấp cứu. Ngoài cửa phòng cấp cứu đứng một hàng lính, người nào cũng mặc áo ngụy trang, mặt còn có thuốc màu chưa rửa sạch, đứng thẳng lưng, trên người mang theo sát khí, nhìn hoang dã mà dũng mãnh. Lục Phu Nhân ráng kiềm nước mắt có xu hướng chảy xuống lần nữa. Nếu con bà không bị thương, sẽ thẳng tắp đẹp trai hơn bất kỳ người nào đứng đây. Nhưng mà... Tình hình sao rồi? Thượng tướng Lục làm lính cả đời, khí thế toàn thân tản ra không hề che giấu, vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn. Cho dù là những người lính đặc chủng này vừa từ rừng mưa ra vẫn không bì được. Báo cáo thủ trưởng. Một người lính bước đến trước mặt Thượng tướng Lục, so vai, dập hai gót chân, cung kính chào ông, sau đó liếc nhìn hướng phòng cấp cứu, trong mắt thoáng vẻ ảo não và sát khí. Tiền cướp bắn một phát vào ngực thiếu tá Lục, lúc đó thiếu tá lệnh cho chúng tôi rút lui. Người lính kia nói gì sau đó, Thượng tướng Lục đã không nghe được nữa. Một câu bị súng bắn vào ngực khiến tim Thượng tướng Lục thắt lại. Ngực là chỗ nào? Tim đó. Con trai ông từ khi làm lính tới nay, tuy thương lớn thương nhỏ gì đều đã bị qua, nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất. Nếu không cẩn thận, Thượng tướng Lục căn bản không dám nghĩ tiếp. Thượng tướng Lục gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc như thường, không nhận ra được nét lo âu sợ hãi. Chỉ là nắm đất siết chặt cùng gân xanh trên mu bàn tay đã tiết lộ tâm trạng thật của ông. Giờ phút này, tim Lục Phu Nhân cũng như đang trong chảo dầu sôi, đau buốt, đau tới mức phát sốt. Nhưng mà phải nhịn, không thể suy sụp, phải cùng chồng chờ kết quả phẫu thuật. Con bà là người kiên cường nhất, cũng là người có trách nhiệm nhất, tuyệt đối sẽ không làm cả nhà già trẻ lớn bé lo lắng cho mình. Lục phu nhân quay mặt đi, chán tựa vào vách tường, từng giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống hành lang lạnh băng của bệnh viện. Lục Diệp là đứa con ngoan nhất trên đời, trừ chuyện tình cảm của nó, bà chưa hề phải lo lắng thay cho nó bất cứ chuyện gì. Con bà rất xuất sắc, từ nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ vì thừa kế dòng máu từ nhà họ Lục, tính cách gần như đúc ra từ một khuôn với thượng tướng Lục. Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng cứng nhắc, thực tế lại mềm lòng nhất, rất bao dung bà, thậm chí có thể nói hai người đàn ông, một lớn một nhỏ nhà họ Lục đều chiều bà. Người ngoài đều hâm mộ bà là có một người con ngoan, bà cũng kiêu ngạo về con. Nhưng có ai biết bao nhiêu lần Lục Diệp đi làm nhiệm vụ là bấy nhiêu đêm bà thao thức không ngủ. Lo lắng, sao không lo cho được, mặc dù biết nó rất dũng mãnh, nhưng con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Huống chi, mỗi nhiệm vụ nó tham gia đều là loại nhiệm vụ đi lại trên lằn ranh sinh tử. Chỉ là nhiều năm nay, Lục Diệp vẫn không xảy ra chuyện gì to tát, bà cũng dần dần thả lỏng. Ai ngờ, ngay lúc bà không đề phòng, nỗi lo ngày ngày đêm đêm trước kia thoáng cái thành sự thật. Đột ngột quá, khiến bà không sao tiếp thu được. Thượng tướng Lục nắm chặt tay Lục phu nhân, ôm bà vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đừng lo. Lục phu nhân nhắm mắt, vùi đầu vào lòng Thượng tướng Lục, không nói chuyện, nước mắt chảy không ngừng. Lúc này, đèn đỏ trên cửa phòng mổ vụt tắt, cánh cửa nặng nề từ từ đẩy ra. Thần kinh tất cả mọi người căng thẳng, thân thể Thượng tướng Lục cứng đờ như khúc gỗ. Đi tới trước mặt bác sĩ, há miệng, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ sệt. Nó sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi, bóp ấn đường. Hơi phiền phức, tuy không bị thương chỗ chí mạng, nhưng bị mưa xối quá lâu, làm vết thương viêm nhiễm, lại gần tim. Nếu không cẩn thận viêm nhiễm lan ra thì hết cách. Thượng tướng Lục gần như siết vỡ nắm đấm của mình. Con người sắt đá chinh chiến nửa đời kia, bây giờ cất giọng run rẩy như ngọn đến tàn, lay lắc trong gió. Chừng nào mới tỉnh được? Hiện tại còn chưa xác định, còn phải quan sát một thời gian. Nếu chứng viêm không phát tán, vậy thì dễ nói rồi. Bác sĩ bình tĩnh, giọng nói của người đã quá quen với sinh lão bệnh tử. Hiện tại phải lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng, tối nay cần quan sát kỹ, người nhà không cần chờ ở ngoài, kết quả thế nào sáng mai mới biết. Bác sĩ vừa dứt lời, Thượng tướng Lục liền có quyết định. Ông quay sang nói với Lục phu nhân. Em về nhà, anh ở lại đây. Bề ngoài Lục phu nhân có vẻ dễ nói chuyện, thực tế tính tình cực kỳ bướng bỉnh, quyết định chuyện gì tuyệt đối không thay đổi. Bà lắc đầu, quẹt nước mắt trên mắt, chỉ nói một chữ. Không. Con còn nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết, bà mẹ làm sao có thể đi ngủ cho được. Chẳng qua là đổi một chỗ khác để tiếp tục chờ mà thôi. Chỉ bằng ở chỗ này, ít nhất có thể biết tình huống của con đầu tiên. Thượng tướng Lục biết tính cách cố chấp của vợ mình. Huống hồ bây giờ, ông vừa sốt ruột, vừa bất lực. Bạn già ở bên cạnh, có lẽ đỡ hơn một chút. Thành ra, ông cũng không kiên trì. Có điều bây giờ mới đầu tháng 4, hành lang bệnh viện còn lạnh lắm. Thượng tướng Lục vẫy tay, kêu tài xế nhà mình lại, bảo anh ta về nhà chuẩn bị đồ cần thiết. Trời lạnh thế này mà ngồi ngoài hành lang một đêm, sức khỏe của ông tốt chịu đựng được, nhưng Lục phu nhân chắc chắn không được. Ông bà tới đây canh con chứ không tới hành hạ mình. Vân Thường trằn trọc trên giường nửa đêm, cuối cùng không ngủ được, nghĩ dứt khoát bỏ dậy xuống nhà bếp lấy ít trái cây ăn khuya. Vừa ra khỏi phòng, Vân Thường liền cảm thấy không đúng. Trong nhà ồn quá, người làm đi qua đi lại trên hành lang. Cô nhíu mày, trực giác cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô thỏ tay túm lấy một người làm đi lướt qua mặt cô. Xảy ra chuyện gì? Người kia dừng chân, nói không được mạch lạc. Không có gì, cô chủ cần gì tôi đi lấy cho cô. Không đúng, tuyệt không đúng. Thượng tướng Lục và phu nhân đâu? Chẳng lẽ ông bà đang tiếp khách sao? Đi ra ngoài rồi. Khuya thế này còn đi ra ngoài? Vân Thường căng thẳng hỏi dồn. Đi đâu? Bệnh viện. À không, đi gặp bạn cũ. Gặp bạn cũ mà phải che che lấp lấp thế này sao? Với lại rõ ràng mới đầu người làm này nói là bệnh viện mà. Vân Thường chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tay bất giác túm chặt vào cánh tay người nọ, giọng cũng lạnh đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô không nói, tôi đi hỏi từng người một. Người làm nọ thoáng khó xử, cuối cùng cắn răng nói thật. Thiếu tá Lục bị thương, vào bệnh viện rồi. Đầu Vân Thường nổ vang, chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống nền nhà. May mà người làm nhanh tay lẹ chân, đỡ cô mới không ngã xuống. Lục Diệp bị thương rồi, nhưng vì sao ba mẹ lại giấu cô? Nếu bị thương nhẹ, căn bản không cần làm vậy. Khả năng duy nhất là Lục Diệp bị thương rất nặng. Giờ phút này, tim cô dường như bị người ta đâm cho từng nhát, rạch nát. Cơn đau bén nhọn đó lan ra toàn thân, chọc thủng cả người cô. Người Vân Thường lạnh buốt, tay chân gần như mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới. Độ ấm bàn tay Lục Diệp dắt tay cô lúc trước phóng đại cực hạn trong tim. Nhớ nhung làm cô hận không thể chết đi được. Nước mắt dường như không sao chảy hết được, từng hạt to tròn lăn xuống. Cô đặt tay trên bụng dưới bằng phẳng của mình, trong lòng thê lương. Bé cưng, mẹ đưa con đi gặp ba. Chương 23, ngày thứ 18. Cả một đêm Vân Thường không ngủ, nhiệt độ ngoài hành lang bệnh viện rất thấp, chân đặt trên nền gạch lạnh gần như mất cảm giác. Lục phu nhân yêu cầu cô đi nghỉ không chỉ một lần, nhưng nói sao cô cũng không nghe. Nhất định ngồi bên ngoài phòng vô trùng canh Lục Diệp, dường như làm thế cô có thể truyền sức mạnh của mình cho anh, cùng anh chiến đấu. Cả phòng vô trùng đóng kín mít, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng không nhìn thấy được bên ngoài. Nhưng với Vân Thường mà nói, chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng không nhìn thấy. Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Tối qua, lúc Vân Thường đến bệnh viện, Thượng tướng Lục và Lục phu nhân hoảng hồn. Cô cũng biết ông bà không nói là vì sợ cô lo, nhưng cô không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Cho dù không nhìn thấy anh, cho dù canh bên ngoài chỉ uổng công, cô cũng muốn gần anh một chút, gần một chút thôi. Mới đầu, ngồi chờ chỗ này rất khổ sở, nước mắt chảy không ngừng, tuôn trên má lạnh lẽo, đau làm răng cô đánh lập cập. Đầu óc không kiềm được nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ càng sợ. Thỉnh thoảng, hành lang còn vọng tới tiếng khóc thê thảm và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân. Tất cả làm cô càng lúc càng bất an, tâm trạng tiêu cực càng lúc càng chèn ép tim cô, đau không sao thở được. Nhưng sau đó, đau đớn đến đờ đẫn, cô cũng học được cách suy nghĩ chuyện khác để rời đi sự chú ý của bản thân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên thân mật, anh cõng cô lên đầu, dắt tay cô qua đường, lột vải cho cô, đưa cô đi thăm mẹ. Lục Diệp không thể bỏ cô lại một mình. Chờ mắt cô chữa khỏi, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh. Cô muốn cả người anh, từ đầu đến chân, lọt vào mắt cô. Sau đó ghi khắc trong lòng, bám lấy anh cả đời này. Lạnh, lạnh từ đầu đến chân, xương cốt từ trong ra ngoài buốt giá từng cơn. Lục phu nhân khoác lên người cho cô một cái áo khoác rẻ cộp, vẫn không thể làm cô ấm lên. Hơi lạnh buốt xương này ngoan cường mà bén ngót, như một con dao bằng băng cắt cho tim cô tàn nát, máu tươi đầm đìa. Hai tay Vân Thường đặt chéo trên bụng, cảm thụ hơi ấm từ bụng tỏa ra. Bé cưng, người trong đó là ba. Ba tính tình rất tốt, có lúc hơi thẹn thùng, có lẽ sẽ không đi ra gặp con ngay, con đừng giận nhé. Bé cưng à, ba sẽ nhanh về với mẹ con mình, con nói đúng không? Bé cưng. Chờ từ đêm đến sáng, vẫn không có tin tức gì. Cửa phòng vô trùng mở đóng không biết bao nhiêu lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một, chờ và chờ. Vân Thường, quay về nghỉ tí đi con, có tin tức mẹ báo con liền, được không? Lục phu nhân nhỏ nhẹ khuyên cô. Vân Thường đã ngồi ngoài hành lang một đêm rồi, bảo cô qua phòng bệnh cách vách nghỉ, cô cũng không chịu. Hành lang lạnh như vậy, cứ như vậy hoài, sao thân thể chịu nổi đây? Mẹ, giờ là lúc nào rồi? Vân Thường không gật cũng chẳng lắc, cô ngước mặt lên, chà chà ngón tay tê dại hỏi. Đã sáng sớm rồi, con... Không phải bác sĩ nói, sáng sớm là có tin tức sao? Còn chờ một lát nữa, biết kết quả rồi con sẽ đi nghỉ. Lục phu nhân thở dài, nói không được cô, đành nghĩ cách chăm sóc cho cô. Bảo người làm đi theo, lấy túi ấm tay cho Vân Thường, lại đổi nước nóng một lần, buộc lại áo khoác trên người cho cô mới thôi. Lúc Lục Diệp tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu, mí mắt nặng trịch không sao mở ra được. Ký ức cuối cùng dừng lại ở lúc bị trúng đạn trong rừng mưa. Anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, trong óc trắng xóa, liều mạng nhớ cô. Tối thui, trước mắt là bóng tối. Cô đơn sợ hãi, kết thành một cái lưới kín mít, trói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống. Hóa ra cảm giác không nhìn thấy là thế này, tìm không thấy ánh sáng, không thấy hy vọng. Tìm Lục Diệp như bị ngâm trong nước mơ chưa chín, vừa chua vừa chát. Cảm giác ấy che lấp đau đớn trên người, khiến anh chỉ muốn mau chóng mở mắt ra, nhìn Vân Thường của anh một cái. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm. Ý chí của anh ấy rất kiên cường, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Có điều vết thương quá gần tim, nên cần phải nằm trong phòng vô trùng mấy ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường. Vân Thường chỉ cảm thấy cả trái tim nhẹ bẫng đi, thân thể căng như dây cung, cả đêm nháy mắt cũng lỏng ra, mềm oặt dựa vào ghế dài, không còn chút sức lực nào. Mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cô không chống đỡ nổi. Hai tay cô che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay. Chừng nào người nhà có thể vào thăm? Bình tĩnh nhất vẫn là Thượng tướng Lục, sống lưng ông thẳng tắp, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra nó hơi run run. Bây giờ có thể vào, nhưng chỉ được vào hai người thôi, đừng ở trong đó quá lâu. Bác sĩ đáp. Thượng tướng Lục gật đầu, đẩy đẩy Lục phu nhân. Em và Vân Thường vào đi, anh chờ bên ngoài. Đều lo lắng như nhau, đều muốn thấy mặt con, nhưng vẫn muốn nhường cơ hội quý giá này. Lục phu nhân gật đầu, lau khô nước mắt, đi đến đối diện với Vân Thường, kéo cô đứng dậy, khoác tay cô, dẫn cô đi theo bác sĩ đổi quần áo. Không có Vân Thường, cô ấy không ở đây. Có lẽ là bệnh viện, cũng có lẽ là vì có điểm tựa. Thiếu tá Lục luôn luôn mạnh mẽ, hiếm khi lộ ra yếu ớt. Anh cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm giác chua xót, thiếu điều chôn vùi anh. Căn phòng này không lớn, lại rỗng tuếch, chỉ có một mình anh lẻ loi nằm trên giường. Tốn hết sức lực, anh mới mở mắt ra được. Giờ phút này, ngay cả đảo mắt vài cái, anh cũng mất sức. Căn bản không còn bao nhiêu sức lực mà gọi người. Lục Diệp nhắm mắt lại, khổ sở muốn chết. Vân Thường của anh. Ngay lúc này, Lục Diệp thính tai nghe được tiếng động. Anh khẽ giật mình, dốc hết toàn sức lực, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hai người trùm kín mít toàn thân, từ ngoài cửa đi vào, từ đầu đến chân, trừ đôi mắt ra, không thấy gì nữa. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua hai người đi đằng trước, rơi trên người đi sau. Đôi mắt Hạnh vừa sưng vừa đỏ, không đẹp như ngày thường, nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Lục Diệp nhìn cô, đi từng bước tới gần anh, ánh mắt tham lam đắm đuối. Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn đến khi mắt cay xè, hơi ứa nước ra mới chớp thật khẽ. Ánh mắt còn dính trên người cô không rời. Lỗ mũi Vân Thường tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị đặc trưng của bệnh viện khiến cô sợ hãi, bất an. Mãi đến khi Lục phu nhân kéo đứng vững lại, bàn tay đeo găng tay sờ được bàn tay Lục Diệp, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Gian phòng yên tĩnh như tờ, hình như phòng vô trùng có công dụng làm người ta mất tiếng. Vân Thường nắm tay Lục Diệp cứng ngắc, cố gắng kiểm soát bản thân để không chảy nước mắt trong này. Lúc Lục Diệp ở nhà luôn thích dắt tay cô, vì sợ mắt cô không thấy đường mà va vào đâu đó. Tay anh rắn chắc mạnh mẽ, lan bàn tay có một lớp kén thật dày do cầm súng lâu ngày. Tay cô bọc trong lòng bàn tay anh, có cảm giác được cưng chiều một cách lạ lùng. Nhưng hiện giờ tay anh mềm nhũn đặt ở đó, dường như không còn chút sức lực nào. Cô chỉ biết bắt chước anh lúc trước, nắm chặt tay anh. Một bàn tay quá nhỏ thì dùng hai tay, tóm lại cũng nắm được. Vân Thường. Giọng Lục Diệp khàn đặc, chất khàn của người sốt cao mới tỉnh, như một cái cưa cuồn lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn hoắt, xẹt qua tim Vân Thường, không ngừng đâm vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng cô. Em đây. Giọng Vân Thường xuyên qua một lớp khẩu trang dày, lọt vào tai Lục Diệp, hơi dầu dĩ, lại ấm áp cực kỳ. Anh về rồi. Vân Thường đáp lại anh. Dạ, về là tốt rồi. Không đi nữa. Trước khi phép kết hôn kết thúc, sẽ không đi nữa. Người Lục Diệp còn rất yếu, nói mấy câu ngắn ngủn mà mệt tới nỗi thở hồng hộc. Lục phu nhân thấy vậy, vỗ vỗ vai Vân Thường, ra dấu cho cô nhanh chấm dứt. Lục phu nhân nghĩ rất thoáng. Đằng nào giờ con cũng đã vô sự rồi, cũng không cần nôn nóng nhất thời. Quan trọng nhất là để Lục Diệp nghỉ ngơi đàng hoàng. Vân Thường hiểu ý bà, cô nắm tay Lục Diệp chặt hơn, tiếng nói càng thêm dịu dàng, dường như sợ mình sơ ý hù Lục Diệp vậy. Anh nghỉ ngơi cho khỏe, bác sĩ nói rất nhanh sẽ được ra khỏi phòng vô trùng, chừng đó em lại tới thăm anh. Giọng cô vừa ấm vừa êm như gió nhẹ tháng năm, dịu dàng mà kèm theo hơi thở ấm áp vô tận, có thể khiến người ta yên tâm, làm tâm trạng nóng nảy của Lục Diệp nháy mắt được vỗ về. Ừ. Đầu anh còn thúc mê nên không tỉnh táo lắm, người cũng mệt lử, rất muốn đi ngủ. Vân Thường, đi, chúng ta về nhà ăn chút gì rồi đi ngủ một chút. Từ phòng vô trùng đi ra, Lục phu nhân và Thượng tướng Lục khuyên đội đặc chủng canh bên ngoài một đêm trở về xong, lại thu dọn đồ đạc đặt trên hành lang, bấy giờ mới nói với Vân Thường. Ngồi ở bệnh viện một đêm, Vân Thường cũng rất mệt mỏi, xác định Lục Diệp bình an vô sự rồi, đương nhiên cô không cố chấp đòi ở đây nữa, bèn gật đầu. Dạ. Đi được mấy bước, bụng bỗng kêu rột rột, mặt Vân Thường đỏ ửng, sờ sờ bụng. Từ tối qua tới sáng nay dày vò, không ăn được gì cả, hơi đói rồi. Vừa sờ bụng, Vân Thường như sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột dừng lại, trợn tròn mắt. Cô đã quên nói cho Lục Diệp điều này, bụng cô có một quả trứng rồi. Chương 24, ngày thứ 19, phần 1. Tốc độ khôi phục của Lục Diệp rất nhanh. Sau khi mổ, trứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có, càng không lan vào tim. Đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi. Tố chất thân thể tuyệt tới nỗi, bác sĩ cũng phải lấy làm lạ. Tình huống của Lục Diệp càng lúc càng tốt, đương nhiên Vân Thường cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ ngơi và châm cứu mà không đi thăm Lục Diệp, hôm nay dậy sớm, ăn sáng xong liền nôn nóng muốn chạy tới bệnh viện. Lục phu nhân cũng không cản cô, bà cũng rất sốt ruột, chỉ là dặn cô mang đồ nhiều hơn một chút. Đằng nào mỗi chiều cô còn phải châm cứu, chạy tới chạy lui vừa phiền vừa bất tiện, dứt khoát để cô ở đó cùng Lục Diệp cho rồi. Dù sao, phòng bệnh cao cấp thứ gì cũng có, hai người ở cũng không chật, còn kết nối tình cảm được nữa. Vân Thường nghĩ cũng cảm thấy ý này không sai, nhất là cô có thể luôn ở bên cạnh Lục Diệp, liền vui vẻ gật đầu. Miễn cưỡng đè ép tâm trạng dục dịch, quay trở về phòng dọn đồ. Quần áo của cô và Lục Diệp phải mang theo này, đồ dùng hàng ngày cũng phải mang này. Thu dọn một lát không ít đồ, dưới sự giúp đỡ của Lục phu nhân, Vân Thường nhét đồ chật ních cái vali nhỏ, bây giờ mới xuất phát đến bệnh viện. Trong bệnh viện, lúc này Lục Diệp nằm trên giường, tâm trạng cũng nóng nảy lạ thường. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm tuy không chói chang như giữa trưa nhưng vẫn lọt qua cửa sổ rọi vào. Mấy luồng sáng ấm ấm chiếu trên ga giường trắng tinh, không rát da thịt như trong rừng mưa mà êm ái dễ chịu, khiến trong thoáng chốc Lục Diệp có cảm giác rốt cuộc lại được sống lại rồi. Nhưng mà anh không vui, cực kỳ không vui. Hôm qua anh và Vân Thường cận kề nhau chỉ có mấy phút liền mê man. Sáng sớm nay anh vội vàng mở mắt, muốn được thấy cô sớm chút. Thế mà chờ lâu như vậy cô còn chưa tới. Bình thường với giờ giấc sinh hoạt của cô, cho dù dậy trễ thì giờ cũng phải tới rồi mới đúng. Thiếu tá Lục cảm thấy buồn bực, thấy mình không được coi trọng tí nào. Hai tay buồn chán túm chăn, mắt lom lom nhìn cửa phòng, cứ như con cún bị chủ bỏ rơi vậy. Kết quả là Lục phu nhân vừa dắt Vân Thường vào phòng bệnh thì thấy con mình mặt mày ủ ê, dáng vẻ mất mát đó dường như lỗ tai cũng cụp xuống. Lục phu nhân cảm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ đưa Vân Thường vào phòng hỏi han Lục Diệp vài câu rồi liền đi. Hai đứa nhỏ chia cắt mấy ngày rồi giờ mới gặp được nhau, đương nhiên bà không đến mức kém tình ý đi quấy nhiễu tụi nhỏ. Lục phu nhân đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Hai người lần đầu tách ra, trong lòng đều nhớ mong đối phương vô cùng, lại có sự thẹn thùng đặc trưng của đôi vợ chồng mới cưới, ai cũng ngượng mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là thiếu tá Lục mặt dày nhúc nhích nắm lấy tay Vân Thường, không biết xấu hổ làm nũng với người ta. Vân Thường, anh nhớ em lắm. Tay anh còn chưa có sức như trước, nói là nắm, thực tế chỉ là phủ lên mu bàn tay của Vân Thường mà thôi. Có điều mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay lại hiển rõ sức sống bừng bừng của anh. Vân Thường đếm nhịp tim của anh, nhất thời có chút thất thần. May mắn, cô không mất đi người này. Chờ hồi lâu, không nghe Vân Thường trả lời, Lục Diệp có chút bất mãn. Anh cứ tưởng là mình sẽ được nghe giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô. Em cũng nhớ anh kia. Kết quả chẳng nghe cô nói gì. Vậy sao được? Thiếu tá Lục đang bị bệnh, ít đi một phần nghiêm túc kiêu ngạo bình thường, thêm vào nhiều đó phần trẻ con hoạt bát, khá tương tự với lúc anh say xỉn, chẳng qua là trình độ kém hơn một chút mà thôi. Anh hơi cao giọng. Vân Thường. Âm thanh bao hàm thất vọng vì không được đáp lại. Bấy giờ Vân Thường mới hoàn hồn, nắm lại bàn tay Lục Diệp đang để dưới chăn, cất tiếng ngọt ngào mềm mại như cây kem giữa mùa hè, nháy mắt khiến Lục Diệp sảng khoái từ đầu đến chân. Em cũng nhớ anh lắm. Chỉ có 5 chữ, nhưng mà thật tình hơi buồn nôn. Nếu là thường ngày, cho dù Lục Diệp hay Vân Thường, chắc chắn không đời nào nói được. Có điều, bây giờ là tình huống đặc thù. Hai người thiếu chút nữa âm dương cách biệt, thành thử không ai để ý tới điều đó nữa. Lục Diệp, tại sao anh lại muốn đi? Đây là vấn đề Vân Thường nghĩ mãi không ra. Cô không ngốc tới độ tin lời Lục Diệp không bỏ được lính gì đó. Nếu không bỏ được, ngay từ đầu không cần nghỉ kết hôn. Huống chi là người vợ anh còn chưa gặp lần nào. Không bỏ lính của anh được. Lục Diệp vẫn qua loa lấy lệ một câu như vậy. Vân Thường lại không dễ gạt như trước nữa. Trước đó, tuy hai người thân mật, nhưng đến cùng vẫn chỉ biết nhau không lâu. Quan hệ y như đứa trẻ chưa học đã đi chạy, bỗng nhiên một bước vọt lên trời. Thế nên đôi bên đều thận trọng. Giữa hai người còn chưa đến mức không có khoảng cách gì. Nhưng trải qua sự kiện lần này, tấm màn ngăn cách mỏng manh cuối cùng giữa họ cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Hai trái tim lập tức kề sát bên nhau, gắn bó khăng khít, không phân đây đó. Lục Diệp, nói cho em biết lý do được không? Trước này, Vân Thường không ăn nói hùng hổ, dọa người, nhưng bản thân lại có khí thế khiến người ta không cự tuyệt được. Ví dụ như bây giờ, tí mắt cô không thấy, song vẫn giữ nguyên động tác nhìn anh. Trong đôi mắt hạnh dịu dàng đó, đồng tử đen nhánh, ánh mắt ướt sượt. Chỉ nhìn anh thế thôi là đủ làm tim anh nhũn ra rồi. Thôi thôi, đằng nào đến chừng đó cô cũng biết. Anh muốn dẫn em theo. Ánh mắt Lục Diệp miêu tả từng đường nét gương mặt xinh đẹp. Muốn dẫn em cùng đi bộ đội. Tim Vân Thường thoát lại. Vậy dẫn người nhà có yêu cầu gì? Trung đoàn phó là có thể xin dẫn người nhà theo. Nhưng trong bộ đội có một quy luật bất thành văn. Cho dù lên tới chức trung đoàn phó thì cũng phải đợi lập công rồi mới xin mang theo người nhà. Giọng anh nhỏ dần. Anh vừa mới lên chức trung đoàn phó không lâu, còn đang làm quen công việc, không có đi ra làm nhiệm vụ nhiều lắm. Lúc này thiếu tá Lục cảm thấy hơi lúng túng. Thậm chí anh bắt đầu ghen tị với thượng tướng Lục, bởi vì chỉ có thể lên đến cấp đó mới có thể che chở người mình yêu kín kẽ. Mà không như anh, liều mạng chỉ vì tranh thủ một suất dẫn theo người nhà. Vân Thường rung động, không nói được câu nào, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không sao phát ra tiếng. Cô chưa từng nghĩ có người sẽ đối xử với cô như vậy, không kể thù lao, mặc kệ giá cả, chỉ vì giữ cô ở lại bên mình. Mấy câu tình cảm ngọt ngào hơn nữa, cô không nói được. Một câu em nhớ anh đã là cực hạn rồi. Cô bắt lấy tay Lục Diệp, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Lục Diệp. Cô gọi anh, ánh mắt ươn ướt, giọng nói mềm mại. Trong này... Sắc đỏ trên mặt Vân Thường từ từ lan ra, từ mặt đến vành tai, thậm chí cả cái cổ trắng nõn cũng nhuộm màu hồng nhạt. Có một quả trứng. Thiếu tá Lục rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cái người lăn lộn trong quân đội hơn chục năm này sẽ hiểu được điều Vân Thường ám chỉ. Vì vậy, đầu anh toàn câu hỏi, ngước mắt ngáo ngơ. Trứng ư? Trứng gì? Em đem trứng gà theo à? Nhưng vì sao lại bỏ trứng gà vào bụng? Nói xong, anh giơ tay sờ sờ bụng Vân Thường. Đâu có đâu. Cô giấu trứng vào chỗ nào rồi? Vân Thường bị anh chọc phì cười thành tiếng. Một chút thẹn thùng còn lại cũng theo tiếng cười bay mất. Mắt cô cong cong, mặt tràn trề hạnh phúc. Bé cưng đó, bé cưng của chúng ta. 2 tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng. Thiếu tá Lục hoàn toàn ngu luôn rồi. Giờ phút này, tốc độ nhanh nhất anh có thể làm là vụt một cái rút tay về, trợn tròn mắt, sững sờ, nhìn bụng Vân Thường chằm chằm, nói không nên lời. Sao lại... Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Không thể nào. Vậy là anh sắp làm ba rồi sao? Con của anh và Vân Thường sao? Chẳng lẽ Lục Diệp không thích trẻ con? Vân Thường hơi thấp thỏm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Nụ cười trên mặt cô nhạt đi, há miệng muốn nói thì nghe Lục Diệp dè dặt lên tiếng. Có thật sao? Hiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lực. Dạ, mấy ngày trước kiểm tra ra. Thiếu tá Lục lại im lặng. Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh, cũng không nghe thấy anh nói, tim lần nữa lại căng lên. Hồi lâu, Vân Thường bỗng nghe một tiếng rột soạt, làm cho cô hoảng hồn, vội vàng đè tay Lục Diệp. Anh muốn dậy làm gì? Đi toilet sao? Lục Diệp không nói, đột ngột điều chỉnh tư thế đơn giản nhất mà hiện giờ anh có thể làm, dựa đầu vào ngực Vân Thường, hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo, chạm vào da thịt cô, vừa ấm vừa ẩm. Anh thở dồn dập, nói cũng không trôi chảy. Vân Thường, anh không biết nên nói gì, nhưng mà anh đang rất vui. Anh thở hổn hển mấy hơi mới nói tiếp. Anh sẽ là một người ba tốt, sẽ chăm sóc em đàng hoàng. Anh còn muốn nói nữa, nhưng hình như vắt hết óc ra rồi, cũng không nghĩ ra được gì nữa. Cổ họng nghẹn lại, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên. May mà Vân Thường không thấy, nếu không với tính sĩ diện và kiêu ngạo của thiếu tá Lục, nhất định sẽ đào một cái lỗ chui vào mất. Vân Thường vươn tay vuốt tóc anh, nhám nhám, hình như lại cắt ngắn thêm nữa rồi, miệng cô cong lên mỉm cười. Vâng. Buổi chiều là giờ châm cứu của Vân Thường. Vốn dĩ viện trưởng định đến thẳng phòng Lục Diệp châm cứu cho cô, nhưng Vân Thường không chịu. Cô không muốn Lục Diệp thấy cảnh đầu cô đầy kim. May mà bên cạnh phòng Lục Diệp có một phòng tiểu phẫu, viện trưởng bố trí châm cứu ở đó. Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi mà không phiền đến người khác. Đáng tiếc, cô vừa đi ra khỏi phòng được mấy bước thì có người cản cô lại. Giọng người kia vẫn ngả ngớn như trước. Ngón tay anh ta lành lạnh cọ trên mặt cô, giọng nói có chút cười cợt. Lâu quá không gặp, chị. Người Vân Thường mềm oặt, ác mộng trong nháy mắt ồn ồn kéo đến. Chương 25, ngày thứ 19, phần 2. Sợ cái gì, hả? Tay anh ta không ngừng cọ sát trên mặt Vân Thường, lực đạo càng lúc càng lớn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của cô, điên cuồng cướp đoạt hơi ấm trên mặt cô. Lưng Vân Thường dính cứng vào tường, người cứng đờ không nhúc nhích, cả hơi thở cũng ngừng lại, giọng cô run run, cổ họng khô khốc đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói được một câu. Sao anh lại ở đây? Đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không thể vào, làm sao Lâm Ngạn tìm được chỗ này? Hơn nữa, quan trọng nhất là anh ta đến đây làm gì? Đương nhiên tới tìm cô rồi. Anh ta ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Vân Thường, bồi thêm một câu. Vân Quang Phương bảo tôi đến, và lại tôi cũng rất nhớ cô, chúng ta không gặp nhau một tháng rồi. Vân Thường không nghe thấy câu sau, một chữ Vân Quang Phương đủ đoạt hết sự chú ý của cô rồi. Có chuyện gì? Tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa. Tim cô đập thình thịch, cứ việc không nhìn thấy thì áp lực người này mang đến cho cô đủ để cô sụp đổ trong nháy mắt. Thật là vô tình mà. Lâm Ngạn tặc lưỡi than thở, đột nhiên nhốt Vân Thường vào trong hai cánh tay của mình. Hơi thở nóng ẩm như một con thú hoang bỏ sát trong đêm tối, nhớp nháp phả lên vành tai Vân Thường. Mặc kệ là với tôi hay là với ba cô, hoặc là với bất kỳ ai. Anh ta nói đến đó, đột ngột dừng lại, đôi mắt đèn nhánh khóa chặt trên cái cổ trắng nõn, thon dài của cô. Dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn anh ta mãnh liệt. Tốt xấu gì, chúng ta cũng một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Cô nói có phải không, chị? Người Vân Thường run lên, răng cắn chặt môi mới kiểm chế bản thân, không khiến cô suy sụp ngay tại chỗ. Tim đau đớn vì câu nói của anh ta, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng bị anh ta cứng rắn chọc thủng, đau đến run cả người. Vốn tưởng sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với người này nữa, nhưng hình như trời xanh không muốn yêu ái cho cô. Mỗi lần cô sống khá hơn một chút, lại có bất trắc tới phá vỡ hạnh phúc đó. Sao không nói gì, không muốn thấy tôi sao? Mặt Lâm Ngạn cười tươi, trong mắt lại lạnh tanh. Anh ta ngước mắt nhìn phòng Lục Diệp, cơn tức bùng lên trong mắt. Anh ta tốt cỡ nào? Tốt đến độ cô quên hết tất cả sao? Lục Diệp, cái tên này dường như là ngọn lửa trong nhà giam tối đen, không thấy mặt trời, thoáng chốc khiến cô dãy dụa bước ra khỏi địa ngục vô tận. Phải rồi, bây giờ không như trước nữa, cô không còn là Vân Thường mổ mắt, chỉ có thể mặc người ta lăng nhục. Cô có Lục Diệp, còn có bé cưng của họ. Cô không sợ những người này nữa, cô muốn hung hăng phản kích lại những kẻ ức hiếp cô hồi trước. Vân Thường siết chặt nắm tay, giấu đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình, đột nhiên ngước lên. Lâm Ngạn! Cô ngẩng đầu lên vuốt lại tóc, mượn cớ dùng tay che giấu nét hoảng loạn trong mắt. Cho dù anh có nói nhăng nói quậy, đổi trắng thay đen, thì cũng không thay đổi được sự thật, anh là kẻ cưỡng dâm. Giọng cô bình tĩnh, không nghe ra bất cứ ngụ ý gì. Sau khi xảy ra chuyện đó, đây là lần đầu tiên cô thản nhiên đối mặt như vậy. Nói ra rồi, Vân Thường lại phát hiện, cái quá khứ không dám nghĩ lại hình như chẳng đáng sợ gì cả. Đồng tử Lâm Ngạn co lại, gương mặt trẻ trung đẹp trai kia đầy hổ thẹn và dãy giụa. Mới rồi ngả ngớn hùng hổ, hăm dọa nháy mắt bị đè xuống. Tôi đã nói, chỉ vì tôi uống say quá. Với lại... Anh ta có vẻ đau khổ nhắm mắt lại. Không phải tôi không làm được gì cả sao? Đừng tới tìm tôi nữa. Sương mù dâng đầy mắt Vân Thường. Quá khứ đã là quá khứ. Vân Quang Phương cũng vậy. Anh cũng vậy. Tôi không muốn gặp ai hết. Bỗng dưng Lâm Ngạn túm tay Vân Thường. Sức lớn đến nỗi Vân Thường đau đớn vô cùng. Song không dãy ra được. Cô đang sợ sao? Sợ anh ta biết quan hệ giữa chúng ta sao? Tôi và anh không có quan hệ gì cả. Cũng không có quan hệ gì với Vân Quang Phương. Giọng Vân Thường vang vọng trong hành lang trống trải, lạnh lẽo vô tình thấy rõ. Như con dao băng bén ngót cắt qua tim Lâm Ngạn, vừa lạnh vừa đau. Anh ta cười lạnh lùng, buột miệng nói the thé, đến nỗi bản thân cũng hết hồn. Phải, bây giờ cô bấu víu người có tiền rồi, đương nhiên không vừa mắt chúng tôi. Vân Thường hất tay anh ta ra, phẫn nộ trực chờ thiêu đốt. Anh muốn tôi phải đối xử tử tế với người cha bán tôi đổi lấy 200 ngàn và người em trai suýt nữa cưỡng hiếp tôi ư? Giọng cô không lớn nhưng dường như căm hận cực điểm, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng. Nằm mơ đi. Vân Thường, tôi... Đây là phòng bệnh cao cấp, người ngoài không được vào. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi người tới. Vân Thường cầm chặt nắm cửa phòng tiểu phẫu, định mở ra, hình như sực nhớ ra điều gì đó. Cô quay đầu cười tươi tắn với Lâm Ngạn. Mặc kệ Vân Quang Phương kêu anh tới tìm tôi làm gì, tôi đều không quan tâm. Đúng rồi, đừng quên nói với ông ta giùm tôi. Tôi đã biết rốt cuộc mắt mình bị làm sao rồi. Nếu ông ta còn chút lương tâm, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, cô không cho Lâm Ngạn có thêm cơ hội mở miệng nữa, để cửa vào phòng tiểu phẫu, đóng kín cửa lại. Lần này, đừng ai xem cô là quả hồng mềm nhũn nữa. Lâm Ngạn không được, Vân Quang Phương lại càng không được. Lâm Ngạn đứng đờ ra đó, ngơ ngác nhìn cô để cửa vào phòng tiểu phẫu, trong mắt ngập đầy hối hận, hốc mắt đỏ lên. Hồi lâu, anh ta tì chán vào vách tường lạnh lẽo, bịt chặt tim mình, ngay cả bả vai cũng suy sụp rũ xuống. Lâm Ngạn đến, làm cả ngày Vân Thường không vui vẻ được. Có điều, may mà Lục Diệp ở bên cạnh cô, nói cười cười mới làm cô khá hơn đôi chút. Bữa tối, do vết thương nên Lục Diệp không được phép ăn quá nhiều đồ tanh. Thành ra Lục phu nhân dặn nhà bếp làm mấy món thanh đạm và cháo cho anh. Nhưng đồ ăn của Vân Thường thì hoàn toàn trái ngược. Lục phu nhân sợ cô không đủ dinh dưỡng, biến đổi đủ cách làm đồ bổ. Quả thật là muốn nuôi Vân Thường thành một con heo. Lục Diệp không thích ăn đồ nhẹ. Bây giờ nhìn đồ ăn trước mặt Vân Thường, càng nhìn lại càng nuốt không trôi. Vốn dĩ anh rất muốn gắng gượng nuốt cho xong, nhưng thực sự là đối lập quá lớn. Vân Thường... Lục Diệp vừa ho một tiếng, gọi Vân Thường đang bày bát đũa. Sao vậy? Vết thương đau à? Tay Vân Thường run lên, thiếu chút nữa làm rớt đũa xuống đất. Bây giờ, cô cứ như chim sợ cành cong vậy. Chỉ cần Lục Diệp vừa thốt, thần kinh lập tức căng như dây đàn, sợ vết thương của Lục Diệp đau, ngứa. Phản ứng của cô làm Lục Diệp vui vẻ, còn cố ý vờ đáng thương, hừ hừ hai tiếng, sàn đến trước mặt Vân Thường. Ừ, hơi đau. Vân Thường nghe liền nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ? Em đi tìm bác sĩ nhé. Nói rồi cô muốn đứng dậy. May mà Lục Diệp nhanh tay lại mắt, níu cô lại. Không sao. Sợ cô lo lắng quá, lại giải thích. Sau khi mổ thường hay đau mà. Thật sao? Vân Thường bán tính bán nghi, sợ anh đau còn cố nhịn. Lục Diệp ừ một tiếng, liền đó lại mặt dày nói. Vân Thường, đồ ăn thanh đạm quá à? Vân Thường không hiểu. Bệnh thì phải ăn nhẹ chứ. Anh ăn không nổi. Lục Diệp nhìn đồ ăn của Vân Thường nuốt nước miếng. Anh muốn ăn thịt. Giáng nhịn một chút đi, chờ vết thương khép miệng là được rồi. Anh ăn một miếng thôi. Thiếu tá Lục đoán chắc Vân Thường mềm lòng, giọng nói đáng thương, nhẹ như lông vũ, gãi gãi trong tim Vân Thường. Chỉ một miếng thôi sao? Ừ. Vân Thường gắp một miếng thịt, do không thấy đường nên tay cô chỉ treo lơ lửng. Thế này đủ chưa? Dứt lời, thịt trên đũa đã chui vào miệng Lục Diệp. Thiếu tá Lục là động vật ăn thịt 100%, đương nhiên một miếng thịt không thỏa mãn rồi. Tiếp đó lại năn nỉ quấn quýt chơi xấu đủ kiểu. Rốt cuộc thành công lừa được nửa chén thịt, bấy giờ mới thỏa mãn chùi miệng. Ăn xong, bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình vết thương của Lục Diệp, xác định không có bất thường gì mới đi. Vân Thường vào nhà tắm tắm rửa, Lục Diệp buồn chán nằm trên giường. Giữa trưa lúc nóng nhất đã lau người rồi, tối không cần lau nữa. Chẳng biết chừng nào vết thương mới lành đây. Lục Diệp than thở, thấy cảm giác nhìn mà không ăn được, thật là bực mình. Buổi tối lúc ngủ, Thiếu tá Lục lại không an phận, cứ muốn túm Vân Thường lên giường anh. Lần này nói gì, Vân Thường cũng không nghe. Hiện giờ Lục Diệp cần phải chú ý vết thương, mắt cô không thấy, lỡ sơ suất đụng phải vết thương của anh thì to chuyện. Có điều, Vân Thường đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Thiếu tá Lục. Anh thấy Vân Thường không qua, liền ngọ ngoậy định bỏ qua đó. Vậy sao được, anh làm Vân Thường hoảng hồn, gối đầu cũng không lấy, ngoan ngoãn chạy sang giường Thiếu tá Lục, rón rén nằm lên. Cuối cùng cũng lôi được vợ lên giường. Thiếu tá Lục ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Vân Thường, thoải mái thở ra một tiếng. Hiện giờ anh không dám nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, liền kéo Vân Thường dựa đầu vào vai anh. Vân Thường không dám dục dịch, đành mặc kệ anh sắp xếp. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không yên tâm, lại dặn anh. Ban đêm mà em đụng trúng anh, nhất định anh phải gọi em đấy. Mắt anh tràn đầy dịu dàng, chỉ cảm thấy tim như tan chảy vì câu nói này của cô. Anh thỏ tay, cầm bàn tay nằm ngay ngắn bên hông của cô, cất giọng trầm thấp trong bóng đêm. Vân Thường, hôn anh được không? Còn lâu mới hôn, mặt Vân Thường nóng lên, lặng lẽ dịch đầu ra ngoài, mới động đậy đã bị Thiếu tá Lục phát hiện rồi. Vân Thường, giọng đàn ông trầm trầm, còn mang theo chất khàn đặc trưng của người mới bệnh nặng. Giọng điệu của anh mềm mại hơn ngày thường rất nhiều, nghe đáng thương lạ lùng, còn khiến người ta có chút đau lòng nữa. Em không muốn hôn anh hả? Vân Thường hơi hoảng, nén thẹn thùng giải thích. Không, không phải, em... Cô ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên sáng lên. Em không nhìn thấy, không hôn tới được. Không sao, em nhòi lại đây cho anh hôn là được. Còn lý do gì nữa không? Không có. Vân Thường dè dặt, đưa gương mặt đỏ bừng lại gần Lục Diệp, vừa nhích vừa hỏi Lục Diệp có đụng tới anh không. Lục Diệp cũng nhẫn nại, hướng dẫn cho cô từng chút một. Đợi đến khi Vân Thường nhổ người đối mặt với anh, cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhõm. Cứ như vậy, cúi thấp xuống. Giọng Lục Diệp càng khàn, xong lại quyến rũ chết người. Vân Thường cúi thấp đầu từ từ, xong không hôn chính xác lên môi Lục Diệp, mà đụng phải má anh. Nhích qua bên trái một chút. Lục Diệp đưa tay sờ mặt cô, lòng bàn tay nóng ran. Cánh môi giao hòa, không còn khoảng cách, tim hai người đều đập dồn, tiếng thịch thịch trong bóng đêm nghe rõ mồn một. Lục Diệp nghĩ, đợi anh, đến đây tóm lại là viên mãn rồi. Chương 26, ngày thứ 20. Không khí bệnh viện thật sự không sao tốt nổi. Lục phu nhân sợ Vân Thường ở trong phòng bệnh cả ngày buồn chán nên dẫn cô xuống lầu tản bộ. Công trình cơ sở của bệnh viện xây dựng rất tốt. Phòng bệnh cao cấp trên lầu 6, phía dưới là một cái sân lớn, giữa sân có một cái ao sen. Tuy hiện giờ không có hoa, nhưng trong ao xanh biêng biếc, không biết là trồng thực vật, thủy sinh chịu lạnh gì nữa. Tuy Lục Diệp muốn Vân Thường ở cạnh anh thêm một lát, nhưng nói cho cùng, anh không phải người ích kỷ, vui vẻ để Lục phu nhân dẫn Vân Thường đi. Bên ngoài đã thoáng có hơi thở của mùa xuân rồi, gió bắc rét mướt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, còn mang theo làn hơi ẩm ướt, thổi lên mặt thật dễ chịu. Khắp nơi truyền một màu xanh, tuy còn chưa tới mức làm người ta lóa mắt, nhưng khó mà bỏ qua cho được. Vân Thường ngồi bên ao sen, ngửi mùi cây cối trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lên nhiều. Mẹ, chừ nào Lục Diệp có thể ra viện? Câu này Vân Thường không dám hỏi trước mặt Lục Diệp, chỉ có thể lén lút hỏi Lục phu nhân. Lục phu nhân tươi cười, nhẹ nhõm khi chút bỏ được gánh nặng. Sắp rồi, khoảng chừng một tuần nữa thôi. Tố chất thân thể của Lục Diệp rất tốt, vết thương nhìn kinh khủng vậy chứ chẳng sao cả. Không kinh khủng, chỉ làm cả nhà lăn vào trào dầu một vòng thôi. Có vẻ như Vân Thường cũng kinh ngạc với tốc độ phục hồi của Lục Diệp. Thật sao ạ? Ừ. Lục phu nhân cười tít mắt. Sức khỏe Lục Diệp từ nhỏ đã không tệ, ngược lại là con. Bà nhìn Vân Thường. Mẹ hỏi viện trưởng rồi, 4 ngày điều trị một đợt. Viện trưởng nói nếu hồi phục tốt, điều trị 2 lần là có thể nhìn thấy rồi. Người Vân Thường đờ ra, có phần sững sờ. Nhưng bây giờ con vẫn chưa thấy gì cả. Bóng tối, toàn bộ vẫn là bóng tối. Lục phu nhân sờ đầu cô an ủi. Làm gì thần kỳ đến thế được. Vân Thường lặng lẽ gật đầu, trong lòng vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Lạnh không con? Mẹ đi mua đồ ấm tay cho con. Lục phu nhân xoa tay cô, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp. Không cần, không cần đâu ạ. Vân Thường vội vàng lắc đầu. Không lạnh lắm đâu, mùa xuân rồi mà. Sao được, bên kia có một siêu thị, mẹ quay về liền, con ngồi đây chờ mẹ. Trong lúc nói chuyện, Lục phu nhân đã đứng dậy. Lục phu nhân là người nhanh nhẩu, chờ Vân Thường muốn cản thì bà đã đi mất rồi. Vân Thường hết cách, đành thành thật ngồi lại tại chỗ chờ bà. Thật sự cô không lạnh, nhưng cái cảm giác được người khác để bụng thật ấm lòng, khiến người ta trầm mê, tốt tới mức hận không thể moi tim mình ra. Ngay lúc đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Vân Thường. Giọng người này khàn đặc khó nghe, do rượu chè lâu ngày, như cái thùng quạt lửa lâu ngày không sửa, kéo một cái là nghe cọt kẹt chói tai. Vân Thường đang thả lỏng người, lập tức cứng ngắc. Hai tay cô bám lấy mép bờ ao, sức lớn tới nỗi gần như cắm ngón tay vào đó. Ông tới đây làm gì? Mày nói thế là sao? Tao là cha mày, không có quyền đi gặp con gái mình à? Vân Quang Phương phát ra tiếng cười khó nghe, sấn tới trước mặt cô, mùi rượu nồng nặc làm cô nín thở. Bây giờ mày lăn lộn không sai nhỉ? Vân Quang Phương đánh giá Vân Thường, lúc nhìn thấy bộ quần áo xịn trên người Vân Thường thì mắt sáng rực. Vân Thường, mày không quên gốc gác được, kiếm ít tiền cho ông xài coi. Vân Thường tức run người, răng cũng nghiến ken két, ra sức kiềm nén, cơn giận lan tỏa toàn thân mới không quát lên. Cái người trước mặt này là cha đẻ của cô, nhưng từ nhỏ tới lớn, lão ta chưa hề thực hiện trách nhiệm của một người cha lần nào. Khi cô lên cấp 1, Vân Quang Phương vào tù lần thứ 4, lý do đủ cả, ẩu đả đánh nhau, âm mưu cưỡng hiếp không thành, cướp giật. Trong lòng cô, căn bản không có cái thứ cha này, cho dù chỉ là khái niệm. Từ nhỏ tới lớn, đều là mẹ chống đỡ vất vả nuôi cô. Nhà nghèo rất mùng tơi, cả tháng không có tí đồ mặn nào mà ăn. Nhưng Vân Quang Phương ra ngoài ăn một bữa, có thể xài hết sinh hoạt phí một tháng của cả nhà. Chờ cô lên cấp 3, Vân Quang Phương càng thậm tệ hơn. Mẹ cô kiếm được bao nhiêu tiền đều bị ông ta cầm đi ăn nhậu, cờ bạc gần hết. Uống say lại về nhà nằm lăn ra đó, không làm gì cả. Nhà ở trong nội thành, nước uống rất khó khăn. Phải đi ra giếng nước công cộng cách nhà gần 100 mét gánh nước. Mỗi bữa Vân Thường tan học về nhà, thấy bóng lưng gầy yếu, gánh 2 thùng nước của mẹ, hận không thể một dao chém chết Vân Quang Phương cho rồi. Khuyên mẹ ly hôn bao nhiêu lần, nhưng không có kết quả. Vân Thường chỉ đành nỗ lực hết sức mình, lao động giúp mẹ giảm bớt gánh nặng trên người bà. Nhưng đến khi mẹ cô vì quá lao lực mà bị tai nạn xe chết trên đường rồi, Vân Thường thật sự cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng nào nữa. Những ngày đó, ngoài việc nhìn di vật mẹ chảy nước mắt ra, cô không làm được gì cả. Hễ nhắm mắt lại, dường như mẹ cô đã ở ngay trước mắt, dịu dàng cười với cô. Vân Thường, Vân Thường, dậy đi, ăn cơm đi. Xong mở mắt ra, không có gì cả, ngoại trừ khoảng không trước mặt. Một tháng sau, vất vả lắm cô mới không rơi nước mắt cả ngày, thì đột nhiên Vân Quang Phương nói muốn cưới vợ. Vỏn vẹn một tháng, mẹ cô mới mất có một tháng, gã đàn ông vô lương tâm này nói muốn cưới người khác. Vân Thường không cản lão, cản cũng vô dụng. Tối đó, cô thu dọn quần áo, chuẩn bị đi thẳng đến trường. Lúc đó, thông báo nhập học của cô đã gửi về rồi, mẹ lén lút dành dụm học phí đủ cho cô qua được một học kỳ. Không có mẹ, cô không sống nổi ở cái nhà này nữa. Xong kế hoạch chạy trốn bị Vân Quang Phương phát hiện và phá vỡ. Tối đó, Vân Quang Phương suýt đánh chết cô, dùng thắt lưng quất, dùng ghế đập. Thành ra, ngày Vân Quang Phương tái hôn, thậm chí cô không bò dậy nổi. Những ngày tiếp đó, càng như đi trên lớp băng mỏng. Vân Quang Phương không xem cô là con, mẹ kế càng bới lông tìm vết. Chỉ có em trai mẹ kế dẫn theo, Lâm Ngạn là có thái độ không tệ với cô mà thôi. Vân Thường cũng không nhớ được bao nhiêu lần mình đã khóc trong mơ rồi tỉnh. Rốt cuộc chịu đựng tới ngày khai giảng, cô mừng suýt khóc. Vân Quang Phương không muốn cho cô đi học đại học, một xu tiền cũng không cho. Thậm chí muốn bắt cô ở nhà làm thuê nuôi gia đình, nhờ Lâm Ngạn giúp cô chạy trốn. Bấy giờ cô mới kịp đến trường báo danh. 4 năm đại học, cô chưa hề về nhà, càng không lấy của Vân Quang Phương một đồng. Lúc khó khăn nhất, mùa đông cô uống nước lạnh lấp bụng, đến cuối cùng vẫn vượt qua được, còn có một công việc khá khẩm. Cô cho là cuộc đời xui xẻo của mình từ đây chấm dứt. Ai mà ngờ mới đi làm được nửa năm, vì tai nạn xe mà mù mắt, lại bị tống về nhà. Vân Quang Phương cực kỳ bất mãn khi cô ngồi cả ngày ở nhà, mấy lần muốn đuổi cô đi, nói là mình không nuôi nổi cô. Vẫn là Lâm Ngạn che chở cô, mới khiến người mù như cô được ở trong nhà mấy tháng. Mọi bước ngoặt đều xuất hiện sau lần Lâm Ngạn say rượu. Anh ta đè cô xuống giường, vừa lột đồ cô, vừa nói thích cô. Vân Thường liều mạng chống cự, nhưng không sao địch nổi sức đàn ông. Thật ra, cô nên cảm ơn Vân Quang Phương. Thời khắc mấu chốt, Vân Quang Phương vốn ra ngoài, đột nhiên quay về, thấy tình cảnh trước mắt ngẩn ra, xông tới cho Vân Thường mấy cái bạt tai, đánh cho cô chấn động não nhẹ. Tuy cô và Lâm Ngạn không có quan hệ huyết thống, nhưng tên thì có trong sổ hộ khẩu. Cha cô, cha ruột cô, chửi cô là đồ đĩ. Chẳng những chửi cô, còn chửi mẹ cô. Chừng đó Vân Thường mới biết, sở dĩ Vân Quang Phương tệ bạc với mẹ con cô là vì lão nghi ngờ mẹ cô ngoại tình với người khác trong thời gian lão đi tù, đến cuối cùng còn nghi ngờ cô không phải là con ruột của lão. Vân Thường không biết Vân Quang Phương liên lạc với Lục phu nhân bằng cách nào. Chờ đến khi cô biết thì tất cả đã xong. Cô bị cha bán lấy 200 ngàn. Hơn nữa, ngày cô bị đưa đi, lão ta còn chính mồm nói với cô, sau này muốn ăn cũng đừng tới tìm lão, quan hệ của cô và lão chấm dứt. Tất cả hồi ức như một tấm mặt nạ máu me đầm đìa, vừa tháo ra là có thể nhìn thấy mặt mày đầy máu. Vân Thường chỉ cần nghĩ đến giờ phút này Vân Quang Phong ở gần cô như thế là cơn giận bốc lên như lửa cháy ngút trời, hừng hực thiêu đốt. Căm hận không thể xóa sạch mọi dấu vết về Vân Quang Phương. Tôi không biết ông đi đi. Người Vân Thường run khan, song vẫn đè nén tâm trạng bùng nổ của mình, cúi đầu hờ hững. Rời nhà mấy ngày, đã quên ông rồi sao? Vân Quang Phương hừ một tiếng. Tao cũng không cần nhiều, 20-30 ngàn là được. Vân Thường, tao nuôi mày uổng cơ mà. Vân Thường bị ông ta chọc tức, thiếu điều muốn cười. Ông nuôi tôi sao? Tôi là do mẹ tôi nuôi lớn, ông nuôi toàn là lũ gái đứng đường. Mày... Vân Quang Phương tức quá giơ tay lên, mắt thấy sắp trúng mặt Vân Thường, thì lão sực nhớ ra, mình đang có việc nhờ cô, đành hậm hực thả tay xuống. Vân Thường, tao cũng biết, mày không coi tao là ba, mày cho tao 50 ngàn. Không, 30 thôi, tao lập tức đi ngay, không tới tìm mày nữa, mày thấy sao? Tôi không có tiền, một xu cũng không có. Giọng Vân Thường không đổi, cơ hồ đóng thành băng. Vân Thường, mày đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Giọng Vân Quang Phương hung tợn, làm như đối diện ông không phải là con mình mà là kẻ thù. Chắc mày cũng không muốn nhà họ Lục biết chuyện mày và Lâm Ngạn nhỉ? Ngực Vân Thường phập phồng dữ dội, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu, xung lực lớn khiến cả người cô choáng váng. Cô siết nắm đấm, vất vả lắm mới giữ được tư thế hiện giờ. Ông muốn làm gì cứ làm. Vân Quang Phương không ngờ rắn mềm gì cũng không ăn thua, nhất thời không nói nên lời. Lão nhìn gương mặt thanh tú của cô, tay phải ngơ ngáy, hận không thể tát thẳng vào đó. Nhưng lúc đôi mắt liếc về hướng siêu thị, lão dằn cơn xúc động xuống, vội vàng vòng qua ao sen chạy đi, quẳng lại một câu ác độc. Đừng tưởng vậy là xong, mày chờ đó cho tao. Chương 27, ngày thứ 21, phần 1.

Tuy Lục Diệp ăn nói quá đáng với cô ta, nhưng cô ta vẫn thích anh. Đương nhiên, không để cái gã đáng nghi này lận lờ ngoài cửa phòng bệnh của anh rồi. Mới sáng sớm, Vân Quang Phương đã lẻn lên tầng phòng bệnh cao cấp này rồi. Lão trốn nợ nhiều lần, cái trò tránh tai mắt người khác này cứ gọi là trơn tru, trơn như cá trạch. Bọn cho vay nặng lãi còn chưa bắt được lão, nữa là y bác sĩ bệnh viện. Vốn định thừa dịp Vân Thường đi ra, uy hiếp dụ dỗ cô kiếm ít tiền xài, ai dè lại bị một con danh tóm được. Bùi Văn Văn không phải đèn hết dầu, thấy Vân Quang Phương không trả lời liền trầm giọng. Rốt cuộc ông là ai? Không nói, tôi báo cảnh sát. Thủ đoạn của Bùi Văn Văn đương nhiên kém xa Vân Quang Phương. Có điều hiện giờ Vân Quang Phương đã đường cùng, phỏng chừng gặp bọn ăn mày trên đường cũng có thể moi vài xu của người ta. Thành thử cũng không giấu giếm, hất tay Bùi Văn Văn ra, vênh mặt. Tôi là cha Vân Thường, cha vợ Lục Diệp. Lão thấy Bùi Văn Văn ăn mặc như vậy là biết nhất định là con nhà có tiền, với lại có thể đến đây thăm Lục Diệp, chứng tỏ có quan hệ khá tốt với nhà họ Lục, biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này. Cha Vân Thường sao? Cái gã bán con ư? Bùi Văn Văn nhìn Vân Công Phong ghê tởm, chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa ngáy. Loại rác rưởi này cô ta không muốn nhiều lời lấy một câu, bèn rụt tay về, quay lưng bỏ đi. Ai dè Vân Công Phương lại mặt dày tiến lên chặn đường Bùi Văn Văn. Ông muốn làm gì? Bùi Văn Văn nhíu mày nhìn lão. Cô và Lục Diệp là bạn sao? Tôi là cha vợ Lục Diệp, đưa tôi ít tiền trước, chừng sau bảo Lục Diệp trả lại cho cô. Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy? Bùi Văn Văn bị ông ta chọc tức suýt cười, vừa định mở miệng chế nhạo, trong óc chợt lóe lên, đột ngột nảy ra một ý định. Cô ta nhếch môi, gương mặt thoáng hiện chút âm trầm không hợp với tuổi của cô ta. Ông thiếu tiền lắm mà, vậy chúng ta nói chuyện đi. Chương 28, ngày thứ 21, phần 2. Khó chịu lắm hả? Buổi tối, Lục Diệp nằm trên giường, nửa ôm Vân Thường, bàn tay to vuốt vuốt tóc cô an ủi, buồn bực tụ trong lòng mãi không tan đi. Anh đau lòng vô cùng, ngực nặng nề gần như không thở nổi, hận không thể nhét cả người cô vào máu thịt mình, hòa nhập với bản thân mình, không rời anh một giây một phút nào, không cho phép bất cứ ai chế giễu cô, ức hiếp cô. Vân Thường của anh tốt cỡ nào, vừa dịu dàng vừa hiểu ý người, thế mà không biết sao cứ phải chịu khổ nhiều hơn người khác. Lục Diệp chỉ cần nhắm mắt là nhớ tới vẻ mặt giọng điệu Bùi Văn Văn hôm nay, khinh miệt cỡ nào, rẻ rúng ra sao. Dưới mí mắt anh mà cô còn bị ủy khuất như vậy, vậy lúc anh chưa xuất hiện thì sao? Một mình cô rốt cuộc làm sao vượt qua? Ngực Lục Diệp càng lúc càng đau, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái. Vân Thường, Vân Thường của anh. Không khó chịu. Vân Thường híp mắt, hưởng thụ anh dịu dàng vỗ về, đôi mắt liếc thấy nét mặt đau lòng khó chịu của anh, trong lòng ấm áp. Thật ra mới đầu có hơi khó chịu. Cô né vết mổ của anh, cẩn thận vùi đầu vào ngực anh. Nhưng từ từ cũng thành thói quen, bây giờ nghe hết cảm giác rồi. Anh đừng lo, bọn họ thích nói sao thì nói, em không để ý đâu. Người không liên can nhiều như vậy, cô lại chỉ có một trái tim, đặt người cô để ý nhất vào đó còn chưa đủ, chỗ đầu ra đến phần người khác. Lục Diệp, anh đừng giận. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, họ nói gì kệ họ. Cảm nhận được hơi thở anh trở nên nặng nề, Vân Thường vội vàng vuốt giận cho anh, sợ anh làm nứt miệng vết thương. Lục Diệp chỉ cảm thấy cổ họng khô gian, không nói được lời nào. Trước giờ anh biết cô suy nghĩ rất thấu, nhưng lại không biết cô nhìn thấu đến mức này. Lối nghĩ hở hững đó, rốt cuộc đã chịu qua bao nhiêu tổn thương và châm chọc mới rèn luyện ra được đây? Lục Diệp không dám nghĩ. Vân Thường, chúng ta phải chữa lành mắt. Sau đó, soi hết những kẻ xấu xa từng cười nhạo cô. Vân Thường mỉm cười đáp. Vâng. Chữa lành thì có thể thấy anh đầu tiên. Chữa không lành cũng không sao. Kiểu gì cũng có anh bên cạnh, chắc chắn không để cô đụng chỗ này chỗ kia. Phòng bệnh buổi tối vắng lặng như tờ, rèm cửa không kéo kín. Ánh trăng như nước lẻn qua khe hở chui vào, rọi trên nền nhà một màu vàng nhạt. Ánh sáng vốn lạnh lẽo cũng bị nhuộm một lớp ấm áp. Trong ánh sáng vàng nhạt đó, hai người nằm trên giường bệnh ôm chặt lấy nhau. Dường như giờ phút này, nơi đây không phải bệnh viện ai cũng né tránh, mà là vùng đất ngọt ngào của họ. Phần ấm áp yêu thương này, ngay cả ánh trăng cũng trở nên hiền hòa. Thể chất Lục Diệp mang tính nóng, Vân Thường bị anh ôm như vậy, nhanh chóng thấy buồn ngủ. Muốn rời khỏi lòng anh một chút để ngủ, thì bị Lục Diệp nhạy cảm túm lại. Vân Thường hơi hé mắt, giọng vừa mềm vừa ngọt, như cây kẹo bông, chỉ liếm một cái là ngọt tận cõi lòng. Thiếu tá Lục nuốt nước miếng, gắng gượng để ép xúc động muốn hôn người trong lòng, nghiêm mặt. Anh muốn đi vệ sinh. Đầu Vân Thường thoáng cái tỉnh táo, lóc cóc bò dậy, vươn tay bật đèn đầu giường, lần mò xuống giường, đứng bên cạnh, khẩn trương vươn hai tay ra. Anh cẩn thận một chút, xuống giường thì vịn tay em. Lục Diệp ừ một tiếng, cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi bò xuống giường. Thật ra vết thương của anh phục hồi rất tốt, nhưng cho dù vậy, Lục Diệp cũng không dám cử động quá mạnh, sợ vết thương nứt ra. Như vậy thời gian nghỉ kết hôn còn lại, anh chỉ có thể nằm trên giường, không làm gì được thật. Vân Thường không hề bài xích việc phục vụ anh đi toilet, cũng không xấu hổ lắm. Đằng nào cô cũng đâu thấy đường, cùng lắm thì làm gậy chống hình người cho Lục Diệp thôi. Thế cây gậy nào còn biết xấu hổ chưa? Đương nhiên không có rồi. Chỉ là lúc có hai người thôi, thiếu tá Lục thường hay nghĩ ra những chuyện khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ví dụ như bây giờ. Anh tự làm nhé. Vân Thường muốn dãy tay Lục Diệp nấp ra đằng sau nhưng không dám, sợ đụng phải vết mổ, đành đỏ mặt lắc đầu từ chối. Khổ nỗi, da mặt thiếu tá Lục được rèn luyện dưới họng súng, Vân Thường căn bản không phải đối thủ của anh. Lúc anh duỗi tay, vết mổ đau lắm. Mặt thiếu tá Lục không đỏ, tim không đập, tỉnh bơ nói láo. Liếc phản ứng của Vân Thường một cái, đột nhiên thả tay cô ra, giọng rõ ràng mất mát. Vậy anh tự làm. Vân Thường giật thót, vội vàng giữ tay anh. Sao rồi, sao rồi? Đụng đến vết thương rồi sao? Có chảy máu không? Không có. Có điều nếu lại động... Anh nói chưa xong thì Vân Thường đã sốt ruột cướp lời. Em giúp anh đừng động đậy. Ừ. Thiếu tá Lục vừa vĩnh trầm giọng, thực tế thì miệng đã toét tới mang tai rồi. Vân Thường không thấy đường, Lục Diệp lại cố tình không hướng dẫn cho cô. Cô đành dựa vào cảm giác của mình mà làm. Kết quả, tay không đặt lên eo thiếu tá Lục, mà đặt nhầm một bên hông người ta. Thiếu tá Lục rèn luyện lâu năm, đi làm nhiệm vụ, thịt trên người rắn chắc vô cùng, thịt trên mông cũng cứng, khó sở muốn chết. Vân Thường ậm ờ một tiếng, vội vàng rời tay lên heo. Chiều cao của Lục Diệp và Vân Thường lệch nhau hơn một tấc. Và lại, Vân Thường sợ ảnh hưởng vết thương của anh, đành cố sức nhẹ tay, eo cũng khom xuống. Trên người Lục Diệp mặc đồng phục bệnh nhân mỏng tanh, lúc này chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, hơi thở nhẹ nhẹ ấm áp của cô phả trên chỗ nhạy cảm của anh, dễ dàng khơi mào xúc động mà anh đang miễn cưỡng dằn xuống. Cái cảm giác ngọt ngào khi nước sữa giao hòa nháy mắt xộc vào đầu, dường như mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều nhớ kỹ cảm giác này, trống rỗng theo máu lan tỏa toàn thân, nhanh chóng làm Lục Diệp nóng bừng lên. Quả nhiên là rất muốn đi toilet. Vân Thường đỏ mặt, móc cái món đã ngóc đầu của Lục Diệp ra. Anh tự nhìn hướng đi. Cô đã thẹn thùng hết chỗ nói rồi. Mấy ngày trước, vì Lục Diệp dám cử động quá mạnh, mắt cô lại không thấy, nên Lục phu nhân mới mời người chuyên chăm sóc tới. Thành ra giúp anh đi toilet thế này vẫn là lần đầu tiên. Nhà vệ sinh đương nhiên không phải chỗ tốt để làm gì đó. Thành ra Lục Diệp không làm khó Vân Thường nữa, hấp tấp giải quyết nhu cầu sinh lý, rửa tay cho Vân Thường, liền quay về giường. Đầu vừa đặt lên gối, Vân Thường lặng lẽ thở phào. Tuy không thấy đường, nhưng vừa rồi thật tình, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Vân Thường. Vân Thường giật thót. Mỗi lần anh gọi cô bằng cái giọng pha lẫn van vỉ trong đó thế này đều không có gì tốt đẹp cả. Vì thế lần này, Vân Thường quyết định ra tay trước. Cô làm bộ thờ ơ nhắm mắt lại, nhỏ giọng. Ngủ đi anh. Có vẻ như thiếu tá Lục không nghe thấy gì, đầu vác lên vai người ta, cọ tới cọ lui. Đàn ông hơn 30 tuổi còn không biết xấu hổ mà làm nũng. Khó chịu. Khó chịu ở đâu? Thiếu tá Lục bây giờ là đại ca, một câu khó chịu là đủ để Vân Thường tim đập chân run nửa ngày. Chỗ này. Lục Diệp kéo tay Vân Thường đặt lên quần của anh. Chỗ này khó chịu. Vân Thường run lên, y như bị bỏng nước sôi, vội vàng rụt tay về, mặt đỏ như phải bỏng, lắp bắp trả lời. Nhịn một chút đi. Thiếu tá Lục tên đã lên dây, mùi lưỡi nóng bỏng hôn vành tai cổ Vân Thường, tiếng anh trong đêm nghe đặc biệt kiềm nén. Nhịn không được làm sao bây giờ? Vân Thường rụt đầu, ráng nhịn cơn run rẩy toàn thân, vất vả lắm mới dặn được một câu. Bác sĩ nói không thể vận động kịch liệt. Nói xong câu này, Vân Thường thẹn tới mức ước gì vùi đầu vào gối cả đời không ngóc lên nữa. Đương nhiên Lục Diệp biết tình huống vết thương của anh, cũng biết mình muốn làm gì còn phải chờ vài ngày nữa. Nhưng không thể ăn thịt không có nghĩa là anh không được uống canh nhỉ. Vì thế càng táo tợn hơn, mặc sức ăn hiếp Vân Thường. Vân Thường đáng thương, không dám phản kháng, đành mặc kệ thiếu tá Lục muốn làm gì thì làm. Đến khi anh thỏa mãn rồi mới hôn lên trán cô một cái khích lệ, nói giọng đại ca. Được rồi, ngủ thôi. Mùi vị nghẹn thật khó chịu. Thiếu tá Lục không được thỏa mãn ham muốn, bất mãn thở dài, ngửi mùi thơm từ tóc Vân Thường nặng nề thiếp đi. Hôm nay sao thế? Lâm Ngạn cau mày, nhìn một bàn đồ ăn ngon, ghê tởm trừng mắt Vân Quang Phương một cái, quay sang hỏi mẹ anh ta. Ông có tiền rồi, ăn một bữa đã làm sao? Vân Quang Phương gặm xương, dầu mỡ bám đầy tay đầy mặt, nhìn nhấp nháp vô cùng. Lâm Ngạn cười khẩy. Lãi nặng trả hết rồi sao? Đừng để đến lúc bị người ta truy sát, còn đẩy tôi ra trước. Anh ta vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa mẹ mình đưa, gắp một miếng nấm hương, hơi hơi thất thần. Đây là món Vân Thường thích nhất. Lần nào ăn, đôi mắt xinh đẹp của cô cũng tràn ngập ý cười, vẻ mặt thỏa mãn như có được cả thế giới. Lâm Ngạn há mồm, cắn một miếng nấm hương mềm, ánh mắt ảm đạm, khó ăn, miệng mồm đắng chát. Mày nói thế là thế nào? Vân Quang Phương đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch, muốn chừng Lâm Ngạn, xong lại không dám, đành hậm hực thu hồi tầm mắt. Bắt đầu từ nay, chúng ta sẽ sống khá giả. Nói rồi, lão có phần không được tự tin nhìn Lâm Ngạn, lấy hết can đảm, uống một hơi, cạn ly rượu, lại nhấn mạnh lần nữa. Sống khá giả. Cả đời Vân Quang Phương, qua lại với xã hội đen không ít lần, bị người vác súng đòi nợ cũng không thiếu, song chưa từng sợ qua cái gì. Duy mỗi đứa con riêng này, Vân Quang Phương sợ muốn chết, y như mèo thấy chuột vậy. Vân Quang Phương đã thấy đám đàn em của Lâm Ngạn lúc đi giành địa bàn với băng nhóm khác. Sự độc ác đó hoàn toàn không cần mạng. Từ đó về sau, ông không dám dễ dàng chọc giận Lâm Ngạn. Thậm chí lúc không cần thiết, lão cũng không muốn nói chuyện. Lâm Ngạn cười khẩy, không nói chuyện với ông nữa, cũng không để ý thái độ thay đổi thất thường của ông. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy cái sòng bài mà thôi. Nói không chừng ngày mai trên bàn lại là cháo trắng dưa muối. Bữa cơm này Quang Phương ăn đặc biệt thỏa mãn, nghĩ nghĩ sau này còn dư tiền có thể đi đánh bạc đã nghiền, là hưng phấn vô cùng. Hết ba lượt rượu, mặt ông đỏ phừng phừng, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn, trước mắt đột nhiên lóe lên gương mặt Vân Thường. Trời, con nhỏ đó đẹp vậy, sao có thể là con của Vân Quang Phương được? Phải phải đó, không giống chỗ nào cả. Không biết là con của ai nữa. Cái tay Vân Quang Phương coi tiền như rác, nuôi con dùng người ta không biết. Đúng đó, mày chưa thấy con bé đó thông minh cỡ nào đâu. Con trai tao học cùng khối với nó, nói rằng nó học giỏi toán nhất khối, con trai cũng không bằng. Với cái đầu đánh bạc là thua của Vân Quang Phương, đẻ được đứa con như vậy sao? Nằm mơ đi. Vân Quang Phương hừ một tiếng, mũi miệng toàn mùi rượu. Tưởng lão sẽ nuôi con thay người khác sao? Người thông minh như Vân Quang Phương đời nào? Có điều đứa con này cũng tốt, ít nhất nửa nó, nửa đời sau của lão không cần sầu nữa. Vân Quang Phương chùi mép, thỏa mãn nấc một cái, loạng choạng đứng dậy bò vào phòng. Lão cần phải nghĩ một chút, đi đâu tìm cho con gái ngoan của lão một ông chủ có tiền mua đây. Chương 29, ngày thứ 22, phần 1. Thời tiết giữa tháng 4 thay đổi thất thường. Mới phút trước nắng chang chang, nói không chừng giây sau đã đổ mưa phùn rồi. Lâm Ngạn đút tay vào túi quần, cả lơ phất phơ lang thang trên phố. Rất nhiều thế lực đen trong thành phố này đều thuộc về anh ta, nhất là địa bàn mới giành được gần đây. Thật sự là béo bở, bao gồm vô số quán bar, sòng bạc. Nếu quản ngon, nó sẽ biến thành vốn khởi nghiệp của anh ta. Tuy anh ta còn trẻ, nhưng nhìn xa trông rộng vô cùng.

cháu thấy chị ấy bị mấy chú lôi đi ra đằng kia rồi. Lục phu nhân run lên. Hồi nào vậy cháu? Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lâu lắm rồi. Đầu Lục phu nhân vang lên tiếng nổ, trong óc trắng xóa. Móc điện thoại ra, gọi cho Thượng tướng Lục, run giọng. Anh Lục, có chuyện rồi. Chương 30, ngày thứ 22, phần 2. Lục Diệp ngồi dựa vào đầu giường, lật báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Lâu như vậy rồi, sao cô chưa châm cứu xong nữa? Chẳng lẽ mắt lại bị cái gì sao? Anh bực bội bỏ báo xuống, trở mình xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng tiểu phẫu không đóng chặt lắm. Lục Diệp còn nhớ, Vân Thường không muốn anh thấy cô châm cứu, đành lén lén bám một bên cửa nhìn vào trong. Bên trong chỉ có hai bác sĩ trẻ ngồi trên giường đang thảo luận gì đó, nhìn rất kịch liệt. Lục Diệp chưa chịu thôi, lại hé cửa rộng thêm một chút. Ánh mắt sắc bén, quét khắp các góc phòng, vẫn không thấy bóng Vân Thường đâu. Cô đi đâu rồi? Lục Diệp hơi nghi hoặc. Bình thường, Vân Thường không đi ra ngoài, chỉ có buổi trưa mới xuống sân đi dạo với mẹ anh. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh. Lục Diệp lặng lẽ đóng cửa phòng lại, cau mày dựa vào tường hành lang, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ anh không có ở đây, Vân Thường cũng không có. Phòng bệnh bình thường ồn ào, hình như chỉ thoáng chốc là trống trơn. Lục Diệp gãi mớ tóc dài ra một chút, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng. Vợ cháu sao? Theo mẹ cháu đi mua bánh bao rồi, chưa về nữa hả? Viện trưởng ngẩng đầu khỏi đống phim X quang, ánh mắt lướt từ cái kinh lão tới người Lục Diệp. Vết thương của cháu hồi phục khá lắm, ngày mai là có thể ra viện rồi. Vâng. Lục Diệp sờ sờ ngực mình, tâm trạng bực bội vì không tìm thấy Vân Thường, nhờ câu nói của viện trưởng mà tiêu tan không ít. Gật đầu với viện trưởng, liền đi ra khỏi phòng làm việc của ông. Anh vốn dự định những ngày nghỉ phép còn lại có thể dẫn Vân Thường đi chơi một chuyến. Tuy anh ở trong quân quanh năm, nhưng nhờ đồng đội ở khắp năm châu bốn bể ban tặng, cũng biết không ít chỗ có phong cảnh đẹp. Kết quả một lần bị thương phá hủy mọi kế hoạch của anh. Trừ nằm trên giường dưỡng thương ra, anh chẳng làm được gì nữa cả. Đành để lần sau bồi thường cho Vân Thường vậy. Trong mắt anh thoáng hiện chút nuối tiếc. Có điều hai người ở nhà như vậy cũng tốt. Anh có thể thấy cô mọi lúc mọi nơi, cũng không bị người ngoài làm phiền. Anh quay về phòng, nhàm chán quá, liền rót một ly nước nóng cầm trên tay, mở tivi. Chẳng có tiết mục gì làm anh hứng thú cả. Anh ấn bừa nút remote, trong lòng oán giận mẹ anh triệt để. Biết hai người chỉ ở chung được có chừng đó thời gian, còn dắt vợ anh chạy. Thật là sau này không cho cô đi với bà nữa. Đang nghĩ, điện thoại đặt đầu giường đột ngột đổ chuông. Anh cầm lấy xem, là ba anh. Lát nữa sẽ có người đem bữa tối tới cho con. Tối nay Vân Thường với mẹ con không qua đâu, con tự lo đi. Không tới sao? Tại sao? Lục Diệp siết chặt điện thoại. Có chuyện sao? Ở bệnh viện không thoải mái, ở nhà một ngày. Giọng Thượng tướng Lục hơi khàn, nghe vào tai Lục Diệp cứ kỳ kỳ, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Còn muốn hỏi nữa, nhưng Thượng tướng Lục đã ngắt điện thoại. Đừng khóc. Thượng tướng Lục lau nước mắt cho Lục phu nhân, ngón tay thô ráp sờ trên mặt Lục phu nhân giam giáp, thô kệch đặc trưng của đàn ông. Đều tại em. Lục phu nhân luôn kiên cường, mới một chốc đã sắp suy sụp. Nếu không phải bà cố chấp dẫn Vân Thường đi mua bánh, con bé cũng không bị bắt đi. Nếu có nguy hiểm gì, đừng nói Vân Thường, cửa ải Lục Diệp bà qua cũng không nổi. Được rồi, khóc cũng vô ích, đừng khóc nữa, nhìn phiền lắm. Thượng tướng Lục xưa nay không biết nói chuyện nhẹ nhàng, cách quan tâm của ông hơi kỳ cục gượng gạo. Nếu không phải sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chắc ông đã làm Lục phu nhân tức chết. Chỗ đó hẳn là có camera giám sát, anh đã tìm người xử trí rồi, cũng thông báo với đội cảnh sát hình sự, đội trưởng là lính cũ của anh, em yên tâm. Nếu như vậy mà còn không tìm thấy, người của bọn họ cũng khỏi cần làm nữa. Đôi mắt Thượng tướng Lục sẫm lại, cặp mắt già nua sáng ngời, không giảm sự sắc bén theo năm tháng. Lục phu nhân không nói gì, chỉ cầm khăn tay cúi đầu lại chảy nước mắt. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là cực hình. Thượng tướng Lục cai thuốc lá đã lâu, cũng móc ra hút, hết điếu này đến điếu khác, không có lúc nào ngừng. Lục phu nhân cũng chẳng cản ông như mọi ngày nữa. Thư phòng toàn mùi khói, trong giây phút khẩn trương này, tâm trạng con người đặc biệt cáu kỉnh. Đêm khuya dần, nhiệt độ xuống rất nhanh. Bên ngoài lạnh căm căm, người đi đường đều co cổ, ra sức kéo cổ áo của mình lên, vội vội vàng vàng về nhà. Trong một kho hàng đổ nát đã lâu ở phía bắc thành phố, miệng Vân Thường đã bị nhét khăn tay, chỉ biết mở to mắt, siết chặt hai tay, nghe Vân Quang Phương trả giá bán cô lần nữa. Một giá thôi, 200 ngàn. Vân Quang Phương thò hai ngón tay, không chịu nhượng bộ. Không được. Một kẻ khác lắc đầu, người gã gầy quắt, lưng hơi gù, nhìn càng loắt choắt. Cái mặt dài ngoẵng, gắn hai con mắt tí hí, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhìn là biết gian manh rồi. À bị mù, lại không phải gái tơ, quá đắt, bây giờ gái tơ mới nhiều tiền. Vân Công Phương trợn mắt. Mày nhìn rõ chưa, mặt con tao đẹp số một đó, với lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, nếu không kẹt tiền, tao không nỡ bán đâu. Tiền kia trợn trắng mắt, khinh bỉ. Ông xem ông nói kìa, bọn này cần đại học nổi tiếng với không nổi tiếng làm cái gì? Đằng nào cũng quăng vào núi làm vợ người ta, là phụ nữ, đẻ được con là được. Nói rồi, gã quay đầu nhìn Vân Thường. Bây giờ đã khuya lắm rồi, trong kho chỉ thắp hai ngọn nến, dưới ngọn lửa lập lòe sắp tắt. Vân Thường mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, cả người toát ra hơi thở đặc trưng của người có học. Cho dù bị trói nhếch nhác trên đất, vẫn có vẻ đẹp riêng. Gã kia nuốt nước miếng, mắt thoáng tham lam. Gã buồn người bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy đàn bà đẹp đến thế. Hơn nữa không như những ả gái tơ không chạm vào được. Ả này hết non rồi, bị ngủ một lần với mấy lần có gì khác nhau. Vân Công Phương lăn lộn xong bài nhiều năm nay, rèn luyện được bản lĩnh ngó mặt đặt tên. Vừa thấy sắc mặt gã này, còn không biết gã này ý định gì với Vân Thường sao? Lão ta đảo mắt, kế mới nảy sinh. Sao nào, con gái tao có phải mỹ nhân hạng nhất không? Lão bĩu môi. Tao không nói điêu, mấy thằng danh chung quanh nhà tao, không có đứa nào không thích nó. Vậy đi, tao thấy mày cũng thành thật. 150 ngàn, không thể ít hơn nữa. Tuy gã kia thèm khát nhan sắc của Vân Thường, nhưng 150 quả thật quá nhiều. Dân bần cùng nhiều lắm bỏ ra 5 ngàn mua vợ, 15 ngàn thì có là tiên giáng trần cũng không có người muốn. Có điều, không đưa đến mấy vùng nghèo mặt được thì có thể đưa đến hộp đêm. Gã biết không ít quản lý mấy hộp đêm cao cấp, mấy nhà đó có hậu trường kha khá, chỉ cần vào đó đừng mơ đi ra. Gã sờ cằm, lộ vẻ khó xử. Không được, 150 không được. Tôi cũng không hơi đâu mồm mép với ông. 100 ngàn, được thì được, không được tôi dẫn người đi ngay. Mới một lát đã bị giảm 1/3 giá. Vân Công Phương sốt ruột không thôi. Nhưng bán người dù sao cũng là phạm pháp, mặc dù đó là con gái lão. Nếu bỏ lỡ người mua này, chẳng biết đến chừng nào lão mới bán được nó đi. Đằng nào cũng là tiền trên trời rớt xuống, ít thì ít. Huống chi cô bé kia đưa lão cũng không ít. Nghĩ đến đó, Vân Công Phương nghiến răng. Được rồi. Nửa đêm, nhà họ Lục, đèn đốt sáng trưng, người làm, cảnh sát hình sự, tài xế ra ra vào vào, vừa nhìn là biết nhà họ Lục gặp chuyện gì trầm trọng rồi. Đó là ba của Vân Thường. Lục phu nhân nhìn vào màn hình máy tính, đột nhiên hét lên. Không sai được, là ba con bé, là lão bắt Vân Thường đi. Bà đứng phát dậy, mười ngón tay bấu lấy mép bàn, môi run rẩy, hiển nhiên đã tức giận cực độ. Đội trưởng hình sự ngẩn người, không dám hỏi nhiều. Anh không dám tỏ vẻ quá hứng thú với chuyện của nhà thượng tướng Lục. Xác định được mục tiêu là tốt rồi. Thủ trưởng phu nhân yên tâm, tôi nhất định nhanh chóng bắt được tội phạm, tìm con dâu ngài về. Thượng tướng Lục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ông vỗ vai đội trưởng hình sự. Nhờ cậu cả đấy. Lục Diệp nằm trên giường bệnh trằn trọc, không hiểu sao được lý do tối nay Vân Thường không đến bệnh viện. Vân Thường luôn luôn giữ lời, rõ ràng trước khi đi còn nói với anh sẽ về sớm mà. Nguyên nhân đặc biệt gì làm cô nuốt lời đây? Đã vậy, điện thoại cũng không gọi được. Lục Diệp bóp điện thoại, dựa vào đầu giường ngồi dậy, lại bấm số Vân Thường, vẫn tắt máy. Anh cau mày, đầu óc theo thói quen, khi nhận nhiệm vụ thì phân tích tình hình đối phương, bắt đầu phân tích vấn đề. Bình thường mà nói, nếu có tình huống đột xuất, nhất định là do mẹ anh. Có khả năng bỗng dưng nổi hứng kéo Vân Thường đi tụ họp này nọ. Nhưng lần này gọi điện thoại cho anh là ba anh. Cái này có vấn đề. Ba anh xưa nay không quản mấy chuyện này. Toàn bộ mặc mẹ anh thu xếp hết. Lần này lại phá lệ. Với lại mẹ anh trước giờ không giấu được người nhà chuyện gì. có gì thú vị mà không gọi điện thoại nói cho anh mới lạ đó. Tim anh từ từ đập dồn. Anh là nòng cốt trong đội đặc chủng, chẳng những bản lĩnh phải làm mọi người khâm phục, đầu óc còn phải linh hoạt hơn người bình thường mới được. Màn hình điện thoại còn sáng, đã rạng sáng rồi. Vân Thường rời anh gần 6 tiếng rồi. Ngực anh nặng nề đáng sợ, cảm giác bất an như ngọn lửa rừng rực, vùng vẫy muốn xông ra ngoài. Đột nhiên, anh quăng điện thoại ra sau, nhảy xuống giường. Vết thương chưa kịp lành, bị kéo đầu nhói, anh cũng bất chấp. Đẩy cửa chạy ra ngoài, đồng phục rộng thùng thình, bị gió thốc lên, cả người anh lạnh buốt, anh run lập cập. Càn một chiếc xe chạy về nhà họ Lục, ánh mắt anh lạnh lẽo, hàng lông mày đẹp nhíu chặt. Tốt nhất, đừng có ai gạt anh.